Anh trai nhân vật chính. Chương 92, 92, em trai đáng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào thời điểm này, tại trái tim thủ đô đế quốc Arevik, cung điện Ephraim tráng lệ và uy nghiêm, được biết đến như là thiên đường vàng trong thế gian. Trong ánh nắng chói chang của mặt trời, cung điện nguy nga phản chiếu ánh vàng lấp lánh, làm cho mắt ai ngắm nhìn từ những vị trí cao cũng cảm thấy phải chói lòa. Nhưng đó cũng chỉ là từ góc nhìn của kẻ bên lề. Không biết những gì mục giữa đang dần phát triển và lây lan ở bên trong chốn xa hoa phù phiếm này. Mọi vẻ đẹp tráng lệ mà cung điện đang thể hiện ra cũng chỉ là vẻ bề ngoài mang lại sự sao nhãng tức thời. Isel là người hiểu rõ hơn cả. Không bởi vì nàng đã sinh ra ở đây và trưởng thành ở đây, mà là do nàng đã chứng kiến sự huy hoàng của nó tàn lụi khi mặt trăng đen kéo đến phủ bóng cả mặt trời. Kính thưa công chúa cao quý, bằng tất cả sự trung thành và khiêm nhường, thần xin được tỏ lòng tôn kính trước vị tinh tú đầu tiên của đế quốc. Isel quay đầu lại, rời mắt khỏi quang cảnh thành phố bên ngoài bức tường cung điện mà nàng đang ngắm nhìn từ cửa sổ lớn trên tháp cao. Nhìn cô hầu gái cúi đầu rồi nghiêng mình, đưa tay ra hiệu cho nàng vào trong. Đức vua cho gọi người. Thưa công chúa, Isel gật đầu, nhưng nàng không bước vào ngay. Thay vào đó, nàng hít một hơi sâu, khiến chiếc áo lót từ xương ngà voi càng thêm thít chặt da thịt và xương sườn của mình. Thật khó chịu, mọi phụ nữ đều phải trải qua tấn cực hình như thế này mỗi ngày sao? Chỉ để bản thân trở nên đẹp đẽ và lộng lẫy, để trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn, nâng cao giá trị của bản thân để rồi được gả vào một nơi tốt. Tốt, cho gia tộc, tốt, cho hoàng gia. Isel ngẩng cao đầu, đôi mắt màu xanh của biển sâu có lẽ sắc bén quá mức với vẻ mềm mại mà phụ nữ cần có. Chiếc mũi quá thẳng khiến gương mặt trái xoan thêm phần sắc sảo và ương ngạnh. Đôi môi mỏng tô đỏ hợp tông với mái tóc màu của lửa cháy, màu của hoàng hôn, màu của dâu tây chín, màu của máu. Isel rất đẹp, vẻ đẹp cao quý thôi thúc người ta phục tùng mình. Vẻ đẹp cuốn hút cả quyền lực khiến nàng trông giống một nữ hoàng hơn cả một cô công chúa được bảo hộ. Isel có một nét đẹp quá phí hoài khi chỉ để ngắm nhìn. Bước vào trong căn phòng của đức vua tại điện hoàng ngọc, Isel nhún người thấp và cất giọng. Ngay cả giọng nói của nàng cũng phần nào chứa đựng uy nghi và sức mạnh, không như những cô gái e thẹn và uyển chuyển khác. Kính thưa đức vua uy nghi, vầng thái dương rực rỡ của đế quốc, con xin tỏ lòng tôn kính trước sự hiện diện tráng lệ của người. Tráng lệ ư, ôi chao, ta nên ra lệnh cho quan nội vụ thay đổi lại lời chào trọng thể này thôi. Nghe nó thật châm biếm với tình hình của ta lúc này. Giọng nói khàn khàn cất lên, nghe như tiếng sét gì đang ma sát vào nhau. Ai, lại đây nào. Isel ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông cao quý nhất đế quốc đang nằm trên chiếc giường xa hoa. Cột trụ làm từ vàng điêu khắc nào lá nào hoa, vải lụa dắt thành rèm thêu những mảng họa tiết chìm có đính tua rua. Ga giường trắng toát, chiếc chăn đắp lên nửa người của ông cũng là một màu trắng chói mắt. Trông ông héo hon như đóa hoa sắp tàn úa, từng nếp nhăn trên khuôn mặt như nhiều hơn cùng đôi mắt trũng sâu hơn lần trước nàng gặp ông. Mặc cho những gì ông thu vài cơ thể đều là vật chân báu, nhưng ông vẫn cứ yếu đi, như thể thời gian không có ý định nhường cho ông cơ hội nào để thay đổi số mệnh. Isel bước từng bước nhỏ, đoan trang và dịu dàng đến bên giường đức vua. Ông ngẩng đầu lên nhìn nàng. Trước kia ông có màu mắt của biển sâu, giống Isel, nhưng trong minh tường và thông thái như một vị hiền triết. Thế mà giờ đây, nàng chỉ thấy đôi mắt biển sâu đó đang ảm đạm dần đi. Biển có ý định rút lui nhường lại cho vùng đất cằn xám xịt. Ai, ta thật có lỗi với con. Giọng ông khàn đục, nhưng vẫn phát âm rõ từng chữ. Isel hơi liếc nhìn những người hầu đứng ở xung quanh. Họ đều ngoan ngoãn cúi đầu, im lặng hòa mình vào từng chiếc ghế và từng chiếc bàn trong phòng, vẻ như không hề nghe thấy gì hay là nhìn thấy gì. Phụ hoàng sao lại có lỗi với con được? Là con có lỗi với người. Con chẳng thể giúp được gì cho người cả. Isel cúi đầu, mái tóc đỏ loà xòa bên má, phần nào che khuất biểu cảm của nàng. Nhưng trông thấy chiếc lưng còng xuống, trông thấy bờ vai hơi run, ai nhìn vào cũng thấy công chúa đang rất buồn. Sự có mặt của con đã là một niềm an ủi lớn nhất cho ta rồi. Ôi, Iseo, ta ước gì, em trai con cũng ở đây. Đức vua thều thào nói bằng chất giọng run rẩy. Cảm xúc của ông biến đổi theo chiều hướng dữ dội hơn khi nhắc đến em trai cô. Đứa em trai duy nhất của Iseo. Hoàng tử duy nhất của đế quốc Arevik. Alistair Lucen Eligger, Ronvander. Vâng, thưa phụ hoàng. Iseo điềm đạm gật đầu. Dẫu cho ánh mắt sượt qua tia buồn bã, nàng vẫn không đánh mất phong thái đoan trang tao nhã của một công chúa nên có. Con cũng rất muốn Alice có ở đây. Lúc đó phụ hoàng sẽ yên tâm phần nào hơn để dưỡng bệnh. Bệnh tật của ta có là gì? Nếu như có thể khiến Alice, con trai ngoan của ta, quay trở về. Ta có, phụ hoàng. Iseo cất tiếng ngay khi đức vua rợm nói lên không nên nói. Lần nữa, nàng lại kín đáo nhìn đám người hầu cúi đầu đứng im như tượng trong phòng. Nếu như họ thật sự là pho tượng thì hay biết mấy. Phải, ta không nên nghĩ vậy. Khụ khụ, dường như đức vua đã cố nhẫn nhịn cơn ho khan từ nãy đến giờ. Tiếng ho khạc ra cổ họng nghe vật nặng bị quăng vào góc tường rồi vỡ nát. Một hầu nữ im lặng tiến lên dâng chén nước thuốc màu vàng sẫm. Iseo không biết đây là thuốc gì, nhưng có vẻ nó cũng không thể đỡ đần bao nhiêu cho sức khỏe ngày một lụi tàn của vua cha. Nàng tự mình cầm lấy chén nước thuốc ấm ấm lên, dùng thìa khuấy một vòng rồi mớm cho đức vua. Ông nhấm nháp bằng vẻ mặt khó chịu cứ như vừa nuốt phải cát sỏi. Ai à, ta nhớ hồi nhỏ Alice cũng có một đợt cảm nặng. Nó được ngự y dặn dò rằng không thể ra khỏi phòng cho đến khi bệnh khỏi hẳn. Nhưng mà nó không nghe lời. Vì hôm đó là sinh nhật con. Khụ khụ, thằng bé ấy à, nó muốn tặng con một món quà do chính tay nó đã chuẩn bị từ lâu. Nên hôm đó giở trò khôn lỏi trốn khỏi phòng để đến chỗ con đó, con nhớ không? Iseo chớp mắt, nét mặt đoan trang hiền thục có vẻ dịu xuống phủ lên cảm giác hoài niệm. Vâng ạ, con nhớ. Em ấy đã tặng một cuốn sách tranh do chính nó tự tay vẽ. Con vẫn giữ cho tới bây giờ. Thưa cha, nàng đổi xưng hô thân thiết hơn. Không phải công chúa thưa với đức vua, mà chỉ là một người con đang trò chuyện với cha của mình. Ha ha, phải, cuốn sách tranh đó thật dễ thương. Nhưng mà con biết không, trước khi cuốn sách tranh ấy đến được tay con, nó đã đi lạc đấy. Khụ. Bình thường có người hầu giúp đỡ nên nó đâu cần lưu tâm đến đường đi quanh có thế nào. Cung điện thì rộng lớn, mà từ điện Hồng Ngọc sang điện Lam Ngọc thì có gần đâu chứ. Thế nó đi lạc tận sang điện Hổ Phách kia kìa. Khụ khụ, cả hoàng cung náo loạn tìm nó cả ngày trời. Cuối cùng cũng tìm thấy nó ngủ gật trong căn phòng bình thường ở hướng nam điện Hổ Phách. Có vẻ như nó đã nhầm đó là phòng của con trăng. Ha ha. Đứa con trai ngốc của ta. Giọng của đức vua yếu dần. Đượm buồn cùng ký ức xưa cũ giờ chỉ còn là hoài niệm trong tiếc nuối. Đôi mắt ướt của ông cứ díu lại, gần như mở không nổi nữa. Tuy rằng ông vừa uống rất ít lượng thuốc, nhưng có vẻ tác dụng của nó đang thấm dần. Phụ hoàng, người nghỉ ngơi đi ạ. Công chúa đưa lại chén thuốc đã nguội dần cho người hầu. Cô tiến đến chậm rãi, đặt nụ hôn lên vầng trán nhàu nhĩ nếp nhăn của ông. Alice sẽ rất buồn bã nếu người không mau chóng lấy lại sức khỏe. Thần dân của Arevik cũng sẽ rất đau lòng nếu người cứ mãi nằm ở đây. Cho nên, người phải thật nhanh khỏe mạnh nhé. Cảm ơn con. Ai à, đức vua gật đầu. Rồi ngài nhắm mắt lại. Tiếng thở đều đều vang rõ ràng trong căn phòng tĩnh lặng. Đức vua nhanh chóng rơi vào giấc ngủ. Iseo đứng dậy, váy đỏ quét đất vang lên tiếng sột soạt khi nàng cử động. Một hầu gái đi tới muốn tiễn nàng đi nhưng nàng ra dấu ngăn lại. Một mình nàng rời khỏi phòng đức vua. Căn phòng ám mùi thuốc và bầu khí ảm đạm không sức sống. Một mình nàng bước đi trên hành lang của cung điện Hoàng Ngọc. Đại diện cho mặt trời của đế quốc Arevik hùng mạnh. Khi rời khỏi điện Hoàng Ngọc, bên ngoài đã có một hầu gái vận trang phục màu lam. Là người hầu của điện Lam Ngọc do chính tay nàng chọn lựa và bồi dưỡng. Cô hầu gái đó cúi đầu, nhún người thật sâu rồi đi theo sau nàng. Cả hai người họ im lặng mà bước đi, cho đến khi trở về điện Lam Ngọc của nàng. Isel cuối cùng cũng lên tiếng. Kara à, vâng, thưa công chúa, ở phương Nam, có gì đặc biệt không nhỉ? Trước câu hỏi của công chúa, Kara hơi suy nghĩ một chút rồi trả lời rành mạch như thể cô là một cuốn bách khoa toàn thư. Chỉ cần nhắc từ khóa là cô có thể lật ra đúng trang cần tìm. Chấm, là ma thú trang, xin thứ lỗi. Thưa công chúa, thần chưa đặt chân đến phương Nam bao giờ. Nhưng theo thần biết thì nơi đó không có gì đặc biệt mấy. Không có cảnh đẹp để ta có thể đi du lịch nghỉ dưỡng. Cũng chẳng có mỏ khoáng sản đặc biệt nào để có thể đầu tư khai thác. Lại chẳng có mặt hàng hay đặc sản nào nổi bật để đáng lưu tâm. Có điều, đúng là ma thú yêu ái phương Nam hơn hẳn. Hừm, dùng từ yêu ái có vẻ không đúng lắm nhỉ. Có lẽ do địa hình bên đó có nhiều cánh rừng rậm rạp chưa được khai hoang. Mà cũng khó thực hiện được điều ấy với số lượng ma thú hung tàn đang trú ngụ nơi đó. Biết đâu chưa khai hoang được một nửa đã bị xơi tái vào bụng ma thú thì sao? Kara nghiêng đầu, mái tóc ngắn màu lá cây suôn mượt thẳng tắp đung đưa. Vì thế ở phương Nam có khá nhiều lính đánh thuê hoạt động. Cũng là nơi mà các gia tộc lớn có thể nuôi binh cũng không bị ánh mắt của hoàng thất xăm soi xét nét. Isel thì thào, Kara gật gù, rồi như chợt nhớ gì đó. Cô hầu gái à lên một tiếng. Đúng là còn một điểm đặc biệt nữa. Thưa công chúa, thế nào? Isel vẫn nhẹ nhàng hỏi, phương Nam có một nơi duy nhất không có dấu răng của lũ điện thờ ạ. Kara cười khì khi thấy ánh mắt khẽ trách của Isel. Lúc này, hai người họ đã hoàn toàn bước vào địa phận của điện Lam Ngọc. Giọng điệu của Kara cũng thoải mái hơn. Như thể đang hát. Phương Nam đúng là không có gì đáng chú ý dù là ở mặt chính trị hay mặt du lịch và giao thương. Có thể đó là lý do điện thờ không chú ý đến phương Nam. Nhưng theo Kara được biết thì lý do chính là do tộc Evangeline. Lãnh chúa của vùng Berkeley ở phương Nam đã từ chối lời mời truyền giáo của bên phía điện thờ dẫu cho bên điện thờ đã chủ động đưa nhiều lợi ích. Ra vậy, ta hiểu rồi. Isel gật đầu. Có vẻ Kara đã cho người câu trả lời hài lòng. Nhưng thần có thể hỏi tại sao người lại hứng thú với vấn đề này không ạ? Isel đứng trước cửa phòng mình. Nàng không vội vào phòng ngay dẫu cho có một người hầu khác đã lanh lẹ đi đến mở cửa cho nàng. Isel ngẩng đầu nhìn về hướng nam trên dãy hành lang đang đón nắng qua từng khung cửa sổ lớn. Alice ngủ quên ở sảnh khách của điện hồ phách. Không phải hướng nam. Dạ. Kara không hiểu đầu cua tai nheo gì. Kara, chúng ta phải chuẩn bị thôi. Isel quay đầu lại, bước nhanh vào trong phòng mình. Chuẩn bị gì vậy ạ? Kara theo sau mà vẫn còn thấy nhiều vướng mắc. Ta muốn một chuyến nghỉ dưỡng ở phương Nam. Trong bí mật, ánh mắt Isel tối lại. Mặt trời đã chỉ điểm cho ta. Nàng khẽ lẩm bẩm, mang theo cả hy vọng đang rực cháy bên trong thâm tâm. Có gì đó ở phương Nam, có thể cứu rỗi đế quốc đang dần mục nát này. Mặt trăng sẽ nghi ngờ đó ạ, Kara nhắc nhở. Tuy rằng có vẻ cô ta cũng không có ý định ngăn cản quyết định của Isel. Như ngươi đã nói, phương Nam chẳng có gì cả. Và ta chỉ làm một chuyến nghỉ dưỡng thôi. Isel ngồi xuống trước bàn trang điểm. Ra hiệu cho người hầu cởi các món trang sức xa hoa trên người mình xuống. Mặt trăng nghi ngờ nhất cử nhất động của ta cũng không phải ngày một ngày hai. Cứ thế đi, Kara nhún gối. Thần đã hiểu, thưa công chúa. Khi đó, trong suy nghĩ của Kara, chuyến nghỉ dưỡng này đến phương Nam liệu rằng có ích không nhỉ? Ở đó chẳng có gì. Kara nghĩ mình nên điều tra một chút về Berkeley, về Evangeline. Biết đâu, ở nơi chẳng có gì đó thật sự có gì đó thì sao? Mặt trời đã chỉ điểm nên hẳn là sẽ có gì đó đặc biệt mà họ không biết đúng không? Vì, mặt trời chính là nhà tiên tri. Dẫu cho chuyện này chưa ai biết. Kể cả mặt trăng, trên đường Khan quay về phòng sách. Khan không nghĩ mình sẽ đụng độ với Tobin Campbell sớm hơn dự đoán. Ông ta cũng đang đi về hướng này. Trong bộ dạng gấp gáp và mồ hôi nhễ nhại dễ dàng thấy được trên khuôn mặt vuông vức đỏ bừng. Trên người là áo quần sang trọng. Cổ tay áo gắn khuy măng xét trang trí bảo ngọc đắt tiền. Cùng cà vạt đính đá quý lấp lánh to như quả trứng trông rất hoành hoang. Bắt mắt, ông ta như một con công phô bày sự giàu có của mình. Trông đợi những ánh mắt ngưỡng mộ và lời khen ngợi sáo rỗng. Dáng người của ông ta cao lớn, nên cũng gây ấn tượng phần nào đáng sợ và áp đảo về hình thể. Nhưng ánh mắt nhỏ hẹp cứ láo liên không kiên định, và đôi lông mày mỏng dính khiến đường nét của ông ta trở nên hèn mọn. Và đáng khinh hơn, ôi cháu trai của ta đây sao? Tobin hiển nhiên cũng nhìn thấy hắn. Ông ta giống lên như thể sợ rằng cả tòa lâu đài này chẳng ai nghe thấy và biết họ có quan hệ họ hàng vậy. Trời ơi, con sao thế này? Con đã gặp chuyện gì sao? Chuyện đã được giải quyết ổn thỏa rồi ạ, cảm ơn bác đã ngỏ lời thăm hỏi. Khan điềm tĩnh trả lời, không hề có dáng vẻ khấp khởi với sự lo lắng của Tobin. Hắn đưa mắt nhàn nhạt nhìn qua vai ông ta, bắt gặp một bóng dáng khác với gương mặt cười nhã nhặn. Cả hai bác tới chơi bất ngờ quá mà đúng lúc thời gian qua con không có ở đây. Thất lễ rồi, ngoài Tobin ra, theo sau ông ta là Connor, em trai của Tobin. Connor trong trí nhớ của hắn là người có năng lực Tobin hơn nhiều. Nhưng vì hắn chỉ là con thứ nên không thể kế thừa tước vị nam tước của cha. Theo những gì hắn biết về Connor, hắn ta là một quý ông lịch thiệp, có đức tính đáng quý, lễ độ và hào hiệp trong ứng xử. Hắn ta từng là một người chồng sáng giá trong mắt các bà mẹ săn con rể. Cũng là một người đàn ông có hình tượng đáng để anh em các cậu hâm mộ noi theo. Bên cạnh đó, Connor rất có tiếng tăm với phía dân thường. Là một trong số ít những quý tộc không có tiếng xấu nào trên cửa miệng của họ. Thế mà, một người đàn ông đức tính đáng kính trọng như thế lại đi cưới một quả phụ đã có hai đời chồng và một đứa con gái đã lớn. Thế nhưng tình yêu mà ông ta đã thể hiện ra với quả phụ xinh đẹp đó khiến giới quý tộc cảm động nên danh tiếng của ông ta vẫn được nâng cao chứ. Không hề hạ thấp, chỉ là Connor và Tobin rất ít khi đi chung với nhau. Vì Tobin theo đuổi lối sống bê tha không cần biết đến ngày mai. Phấn khích đổ tiền tài và sự tham lam của mình vào những ván bài đỏ đen. Hoàn toàn khác với Connor người có danh tiếng tốt đẹp. Tobin thậm chí còn chẳng ưa gì Connor. Đầu óc Khan xoay chuyển rất nhanh. Nhưng ngoài mặt vẫn không tỏ vẻ khác lạ khiến mọi người nghi ngờ. Con cũng thật là, vừa an táng William không bao lâu đã rời khỏi lãnh địa một cách hấp tấp như thế thật đáng chê trách. William là tên của cha hắn ở kiếp này. Lâu lắm rồi chẳng được nghe đến nên hắn cũng suýt nữa quên mất. Dù sao ở lãnh địa, cha hắn lúc sinh thời vẫn được gọi nhiều nhắc bằng tước vị mà. Nhưng vẫn không dừng ở đó. Tobin còn nói thêm với vài phần gay gắt hơn. Đáng chê trách hơn nữa là sao con có thể làm tang lễ cho William một cách qua loa như thế hả? Con có xem William là cha của mình không đấy? Con xem tộc Evangeline là cái gì mà có thể bôi cho chát chấu lên bộ mặt của gia tộc như vậy? Tobin đột ngột đổi giọng dạy dỗ. Ông ta lắc đầu, cái đầu hói sáng lóa lên mỗi khi đầu của ông ta đưa qua đưa lại. Ông ta nhìn hắn bằng ánh mắt nghiêm khắc. Rất ra dáng người lớn đang răn đe trẻ nhỏ ngỗ nghịch. Khan cũng không thể nói là do cái chết của ông cha nhà mình không được bình thường nên mới phải thực hiện tang lễ một cách nhanh chóng như thế được. Song, quá trình tổ chức lễ tang vẫn diễn ra đúng quy chuẩn. Không hề rút ngắn bước nào. Việc kéo dài thời gian chỉ là quan điểm của một số thành phần cho rằng như thế sẽ bày tỏ lòng thương tiếc của người sống đối với người chết hơn. Thôi. Không phải là quy trình bắt buộc. Hơn nữa, trong buổi tưởng niệm, hắn đã thông báo cho mọi người biết rằng di ngôn của cha mình là mong có một buổi tang lễ khiêm tốn hết mực như là một sự chuộc lỗi cho lối sống xấu hổ của chính bản thân mình lúc sinh thời. Hiển nhiên, cái di ngôn giả tạo đó là do hắn và Carter tự dựng lên. Nhưng hắn chắc chắn sẽ chẳng có ai nhận ra. Cũng phải thôi. chính hắn đã cậy nhờ Ibrahim, tên chúa quỷ có sở thích châm ngòi ly gián, nhúng tay vào thêm để vở kịch tang thương kia càng vững chắc. Nói hắn bôi cho chát chấu lên bộ mặt của gia tộc à, làm như bộ mặt của Evangeline sạch sẽ lắm vậy. Bác hẳn là biết là từ trước đến giờ con chưa từng làm trái lời cha dặn. Khan thờ ơ nói, hơn nữa còn là lời dặn dò lúc cuối đời gửi gắm cho người thừa kế của gia tộc. Cha đã muốn con phải làm tốt vai trò của mình. Chẳng lẽ bác muốn con phải làm trái di ngôn của cô bá tước? Tobin bất ngờ cứng họng. Ông ta không nghĩ Khan sẽ đáp trả ngay lập tức mà chẳng hề kiêng nể ai như thế. Động thái này của Khan khiến trò lên mặt vặt vãnh của ông trông chẳng khác gì tên hề diễn xiếc. Mặt mày ông ta thoát đỏ thoát trắng. Đôi môi dày run run muốn nói gì đó nhưng lại kiềm chế. Vì cuối cùng, người ông ta đang đối mặt bây giờ không phải là người thừa kế của Evangeline nữa, mà là bá tước Evangeline tân nhiệm. Có lẽ vì cảm thấy quá xấu hổ, cho nên ông ta lập tức chuyển mục tiêu chút giận. Son Evangeline, tuy mang cái họ cao quý của gia tộc trực hệ nhưng thực chất ai cũng biết tên oát này chỉ là một đứa con hoang được sinh ra bởi tình nhân của cô bá tước. Chỉ như thế thôi đã đủ cho ông đủ tư cách khinh thường và đạp nó dưới chân mình. Mày, cái thằng con hoang kia. Tobin chỉ thẳng mặt Son đang đứng ở sau lưng Khan. Tao đợi nãy giờ mà sao không nghe tiếng thưa thốt nào của mày thế hả? Hay là mày bị câm rồi? Lúc đó, ông thấy Khan chợt thay đổi nét mặt. Ánh mắt của hắn nhìn ông như thể một kẻ ngu ngốc. Một tên đáng thương. Ông nghĩ mình nhìn nhầm rồi. Lần nữa chạm mắt khiến ông cảm thấy bối rối. Nhất là đôi mắt hai màu khác biệt của Khan tạo ra sự khó chịu răng mắc trong lòng ông. Đã vậy, ông còn không nhận được phản ứng hồi đáp nào từ Son. Đứa con hoang vô dụng đó. Mà nó còn dáng nâng mắt nhìn ông như thể ông chỉ là một đống rác có miệng biết đi. Mày coi thường ai hả thằng con hoang? Tobin phẫn nộ, giọng quát lớn. Không có mẹ dạy dỗ nên mày mới mất dạy như thế này đấy. Để tao dạy lại mày. Dứt lời, Tobin lập tức sấn tới chỗ Son. Trong khi đó, Khan đứng trước mặt Son. Ông định đẩy Khan ra nhưng hắn ta đã chủ động né sang một bên cho ông dễ bề tiếp cận Son. Hành động này của Khan làm ông nghĩ Khan vẫn coi Son là một đứa con hoang làm ô danh gia tộc. Cho nên việc ông ra tay xử lý Son là chuyện hiển nhiên không cần can thiệp. Tuy chỉ là sự im lặng và né tránh nhưng cũng chẳng khác gì một sự cổ vũ khiến ông tiếp tục hành vi bạo lực sắp sửa thực hiện. Tobin cười gằn hung tợn khi thu hẹp khoảng cách với Son. Ông giơ cao cánh tay lên định tặng cho Son một cái tát trời giáng để thằng con hoang như nó phải biết thân biết phận. Mang cái họ Evangeline thì sao hả? Cuối cùng cũng chỉ là bao cát dưới chân ông ta thôi. Nhưng khi ông gần như đánh tới bản mặt lạnh lùng ngạo mạn của nó thì cơ thể ông đột ngột khựng lại. Thời gian đang chảy trôi đột ngột đóng băng. Ông mở mắt to kinh ngạc trước cái nhìn của đứa con hoang mà mình vừa khinh thường. Không, đó không phải là ánh mắt của một con người. Đôi mắt sáng rực như lưỡi kiếm. Đâm thẳng vào cái nhìn trực diện của ông. Đây là đứa con hoang vô năng chỉ biết huơ kiếm như trẻ con chơi đồ hàng đó sao? Bầu không khí xung quanh nó khiến ông ớn lạnh. Như thể ông rớt vào hồ băng mà xung đều là cá ăn thịt người đang mạnh mẽ lao tới. Sao tới giờ ông mới phát hiện không chỉ mỗi Khan là kẻ có sự thay đổi. Tay ông run rẩy, cứng đơ giữa không trung. Không thể hạ xuống được. Cả người ông đang run lên cảnh báo. Một cơn sợ hãi từ bản năng vọt lên tận cổ họng. Sợ, sao mình lại sợ hãi thế này? Biến đi, Son cuối cùng cũng lên tiếng. Trước khi tôi cắt lưỡi ông, bịch, cả người Tobin mềm nhũn quỳ xuống. Ông vẫn run rẩy không kìm được, và mồ hôi thì đã làm lưng áo ông ướt đẫm. Cách chương.